Đạo, chương 1772, Thần Miếu Chi Chủ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần chắp tay hành lễ. Nói, đại nhân, vãn bối có thể đem mảnh nhỏ giao cho ngài. Nhưng hy vọng ngài có thể đáp ứng. Ở ta giao ra mảnh nhỏ sau. Thả ta rời đi tội ác tinh vực. Trở về đại thiên thế giới. Đệ nhất tổ hồn ánh mắt đảo qua. Nhàn nhạt mở miệng, giao ra mảnh nhỏ, ta sẽ nhường ngươi trở lại đại thiên giới. Tiêu Thần im miệng không nói. Mặc dù chiếm được hứa hẹn, nhưng cái này hứa hẹn có quá lớn biến số. Nhưng hắn đã cảm ứng được đệ nhất tổ hồn là không nhịn. Hơi chút dừng lại sau không có tiếp tục mở miệng. Lấy ra mảnh nhỏ hai tay dâng lên. Đệ nhất tổ hồn đáy mắt hiện lên cực nóng vẻ. Dương tay khẽ vẫy. Mảnh nhỏ bị trực tiếp nhiếp đi. Mà cùng lúc đó, hắn ống tay áo vung lên. Hai đạo lực lượng rót vào Tiêu Thần cùng tội ác quân chủ trong cơ thể. Đưa bọn họ trực tiếp phong trấn. Đưa đến một bên. Làm xong chuyện này, hắn đem cuối cùng một khối mảnh nhỏ lấy ra. Bốn khối mảnh nhỏ đồng thời tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Bằng đá tái nhợt, vì đen nội liễm. Đỏ sậm huyết sắc cùng đạm từ trong sáng, kèm theo lẫn nhau nhích tới gần, linh quang trở nên càng ngày càng sáng, một đạo làm cho không người nào có thể nhìn thẳng quang mang hiện lên. Cuối cùng một khối mảnh nhỏ hoàn mỹ dung nhập vào, bốn khối mảnh nhỏ tạo thành một hoàn mỹ toàn thân. Đây là một mai tiêu chuẩn vòng tròn, phần bốn bộ phận bày biện ra hoàn toàn bất đồng màu sắc. Nhưng làm cuối cùng một khối mảnh nhỏ dung nhập vào sau. Bốn sắc quang mang đột nhiên lưu chuyển. Giống như dung hợp loại. Bốn khối mảnh nhỏ rõ ràng màu sắc dần dần đồng hóa. Hóa thành nhàn nhạt màu vàng. Như xuân phong phủ nước. Mượt mà lưu chuyển bày biện ra vô cùng tự nhiên một mặt. Mãi mãi rất xưa hơi thở từ đó chậm rãi phát ra. Hiển lộ rõ ràng này vòng tròn tồn tại thế chi đã lâu. Mà đang ở vòng tròn xuất hiện trong nháy mắt. Cả phiến không gian đột nhiên chấn động. Bóng tối trời cao hơn vạn ngàn tinh thần đột nhiên trở nên mờ đi. Một đạo nước xoáy trực tiếp ở nước sơn hắc thiên màn thượng xuất hiện. Chậm rãi xoay tròn, thả ra rộng rãi lớn hơi thở. Này nước xoáy. Thật giống như liền và thông nhau liễu cùng khác không biết cường đại tồn tại liên lạc. Đệ nhất tổ hồn liền ở nước xoáy. Ngửa đầu nhìn về nước xoáy. Trong tay của hắn nhất phương vòng tròn chậm rãi dâng lên. Đạm quang mang màu vàng từ đó tản mát ra ra. Sáng tắt lóe lên. Chấn áp tội ác tinh vực thần miếu. Đem ở hôm nay. Bị ta thần cơ nhất mạch chinh phục. Đệ nhất tổ hồn hết sức gầm thét. Hắn đã sớm mục nguyên thần. Giờ phút này đột nhiên trở nên kích động ngẩng cao. Giơ tay một ngón tay. Kinh khủng mênh mông lực lượng trực tiếp dung nhập vào vòng tròn chung. Mà kèm theo hắn lực lượng quán chú. Này nhất phương vòng tròn sở thả ra kim sắc quang mang. Nhất thời trở nên chói mắt. Tựa như cùng này thiên địa trong lúc. Nhiều ra liễu một quả màu vàng mặt trời, chói mắt vòng tròn, kéo thật dài đuôi cánh, trực tiếp bắn vào nước xoáy trong, một đạo rất nhỏ thanh âm cực thấp trên không trung quanh quẩn. Mới đầu nhỏ nhất, như bên tai dù gì, hết sức cũng không pháp nghe được rõ ràng, sau đó thật nhanh cất cao, như lôi đình nổ vang, tựa như thần minh gầm thét. Vừa thật giống như hàng tỷ sinh linh giận dữ hét lên. Ngắn ngủi âm tiết, thanh thoát tiết tấu, khiến cho tim đập dần dần tới cùng phách. Nhưng điều động người tất cả lực lượng, máu ở trong người sôi trào. Bằng tốc độ kinh người điên cuồng lưu truyền, giống như mở ra liễu nào đó cổ xưa nghi thức. Từ nước xoáy chung rơi tới lực lượng, đem đệ nhất tổ hồn chấn áp ở bên trong. Này là tới từ ở cả thần miếu không biết lực lượng. Cường đại không thể ngăn cản. Đưa hoàn toàn áp chế. Chấm, đệ nhất tổ hồn sắc mặt đại biến. Trong miệng hắn phát ra tức giận gầm thét. Thần miếu, ta đã lấy được thần miếu chi thia. Căn cứ viễn cổ khế ước. đem ngươi nhận ta làm chủ nhân, thu hồi lực lượng của ngươi. Ta đã chủ nhân thân phận ra lệnh ngươi. Đáp lại hắn chính là trầm mặc n, ước xoáy cùng nước xoáy bên trong rơi càng thêm lực lượng cường đại. Một cổ thoát khỏi nắm trong tay cảm giác tại trong lòng hiện lên. Để cho đệ nhất tổ hồn đáy mắt dần dần sinh ra kinh sợ. Hắn thần cơ nhất mạch mưu kế vô tận 5 tháng mới vừa đi tới hôm nay, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Tuyệt không cho xuất hiện nửa chút ngoài ý muốn. Tiêu thần thân thể cứng còng. Huyết nhục đang lúc tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Tan giã đệ nhất tổ hồn phong chấn lực lượng. Không chung quanh quần ngắn ngủi âm tiết. Làm như trực tiếp khi hắn trong đầu vang lên. Tỉnh lại liễu khắc ở nguyên thần chỗ sâu lực lượng nào đó. Để cho hắn toàn thân máu gần như bốc cháy lên. Đây là một cổ đến từ tâm linh rung động. Trong đầu vang lên thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ ràng. Trong lúc bất chợt, một tiếng, ba, nhẹ, vang lên, phòng chấn lực lượng bị sinh sôi xé rách. Tiêu thần tóc đen không gió mà bay. Trên người áo bào xanh cổ lay động bay phất phới. Thân thể của hắn tự động hiện lên. Một cổ khác lạ hơi thở từ trong cơ thể hắn truyền đến. Cổ xưa mà hoang vu. Thân ảnh liền ở nơi đâu, nhưng nhắm mắt lại, nhưng không cách nào cảm ứng được hắn nửa điểm hơi thở. Tựa hồ hắn đã cùng quanh thân không gian tan ra làm một thể, trở thành thần miếu một phần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tướng mạo cũng không cái gì biến hóa, nhưng trong đôi mắt cũng là một mảnh lạnh như băng, hờ hững vô tình, không có nửa điểm tâm tình ba động, thần chi ánh tượng. Vào giờ khắc này, núp trong cơ thể hắn khác một cổ ý chí, từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn vô tình nghĩa âm tiết. Nhất thời hóa thành có thể rõ ràng nghe hiểu tự phù. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về phía đệ nhất tổ hồn. Lộ ra chỉ có rét lạnh lạnh lùng, lấy nhẹ nhàng ngữ điệu chậm rãi mở miệng, yên lặng ở viễn cổ thần miếu. Đem từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, nghênh đón nó chủ nhân chân chính. Một lần nữa đứng nghiêm ở thiên địa trong lúc. Bình tĩnh, thanh âm lạnh như băng từ tiêu thần trong miệng chậm rãi phát ra. Tựa hồ có không khỏi lực lượng gia trì trên của hắn. Xuất hiện ở miệng sau trực tiếp ngưng tụ thành mọi người phong cách cổ xưa thương tang tự phù. Quay chung quanh thân thể của hắn quanh quẩn. Lóe ra nhiều tia nhàn nhạt màu vàng. Ở nơi này tự phù quay chung quanh chung. Cho tăng thêm mấy phần uy nghi túc mục. Làm như phủ xuống thần cách. Ở tiên độc của mình thần dụ. Một cổ lớn vô cùng uy áp từ cả trong thần miếu chậm rãi phát ra. Hội tụ đến bên cạnh hắn. Ủng đám người hắn. Thân cận của hắn. Mà ở này uy áp dưới. Tồn tại hết thảy sinh linh. Cũng muốn đang run rẩy chung thần phục, tội ác quân chủ trong mắt đầy dẫy ngập trời sợ hãi. Ở cảm ứng được cả thần miếu uy áp sau, trong lòng hắn không dám sinh ra cái gì chống lại ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn không nghi ngờ chút nào, nếu dám dẫy rủa, sau một khắc hắn cũng sẽ bị chấn vì phấn vụn. Hoàn toàn vẫn lạc, hắn hướng tiêu thần phương hướng bò lổm ngổm ngã quỵ. Thân thể lạnh rung run rẩy, nước xoáy, đệ nhất tổ hồn dương mắt muốn nứt, ánh mắt của hắn oán độc nhìn về phía tiêu thần, trong mắt đầy dẫy vô tận điên cuồng. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Ta thần cơ nhất mạch 4 đời chuẩn bị, thần miếu làm sao có nhận ngươi làm chủ nhân. Oanh, tràn ngập thiên địa kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát. Thân thể của hắn đang kịch liệt run rẩy, muốn tránh thoát đến từ nước xoáy chấn áp, nhưng thần miếu lực lượng xa xa vượt ra khỏi hắn nhận chi cực hạn, lấy đệ nhất tổ hồn chồng đệ nhị tổ hồn lực lượng, cánh không thể từ đó tránh thoát nửa điểm. Tiêu thần ánh mắt chưa từng hướng hắn nhìn lại một cái, trong miệng than nhẹ hơn không một chút dừng lại, ổn định chậm chạp phụt lên ra mọi người uy nghiêm âm tiết. Hư không ngưng tụ làm một người cái chữ phù. Ta đem kiệt hết mọi lực lượng đi bảo vệ thần miếu uy nghiêm. thần miếu thì đem trở thành ta nhanh chóng quật khởi hòn đá tảng. Tiếp nhận ta nhất cao thượng hiến tế. Tiếp tục viễn cổ ước định. Nhưng đến nơi này, tiêu thần thanh âm đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt trong nháy mắt hóa thành chói mắt màu vàng. Tựa như hai luồng liệt liệt thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Tôn quý, vô thượng, như thần chủ loại hơi thở. Từ trên người hắn chậm rãi bay lên. Lấy ta làm chủ, khế ước hoàn thành. Cuối cùng một lời rơi xuống. Hắn trong đôi mắt màu vàng lửa cháy đại thịnh. Huyền phù bên ngoài cơ thể tự phù. Đồng thời tản mát ra chói mắt kim quang. Tựa như hoàn thành thần dụ. Nhưng vào giờ khắc này, nắm trong tay thần miếu tiến trình cũng không thuận lợi. Không trung quanh quần âm tiết cũng không tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Từ ngẩng cao hóa thành nghiêm nghị. Giống như chất vấn tra hỏi. Ủng đám ở tiêu thần bên cạnh thần miếu uy áp. Đột nhiên trở nên cực nóng mãnh liệt. Làm như muốn đem hắn hoàn toàn đốt. Như nhau thần miếu trừng phạt. Bởi vì viễn cổ khế ước bị cải biến, bị thần chi ánh tượng trạng thái, tiêu thần trong cơ thể thần bí cường hãn đắc ý chí mạnh mẽ cải biến, đem vì thần phục với thần miếu khế ước, biến thành hoàn toàn ngược lại chính và phụ khế ước. Loại này cải biến, chọc giận cả thần miếu lực lượng, nhưng dưới loại tình huống này thời khắc, tiêu thần gương mặt như cũ bình thản. Hắn không nhìn quanh thân cho đến đưa hủy diệt thần miếu uy áp. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngón tay hư không mà đi. Một đoàn màu vàng hỏa diễm khi hắn đầu ngón tay trực tiếp thắp sáng. Tựa như một chi màu vàng đầu bút lông. Chậm chạp du tẩu. Vẽ phác thảo ra một mảnh dài hẹp hoa mỹ màu vàng đường vân. Dần dần tạo thành một đạo kim sắc ký hiệu. Lớn. Uy nghiêm hơi thở từ nơi này ký hiệu trung chậm rãi phát ra. Ở cổ hơi thở này, thần miếu gần như sôi trào uy áp dần dần thở bình thường. Tiêu thần sắc mặt thật nhanh tái nhợt. Trong mắt của hắn kim quang không ngừng lờ mờ. Thân thể ở khẽ run. Nhưng thần sắc không có bất kỳ biến ảo. Ngón tay như cũ ổn định như nhất tinh vi nghi khí. Bức tranh quá hoàn mỹ nhất tuyến điều. Cuối cùng một khoản hoàn thành, cả thần vân nhất thời nhiều hơn một phần rộng rãi lớn không thể nắm lấy hơi thở. Làm như từ rất xưa vô thượng tồn tại nơi mà đến. Đại biểu chân thật đáng tin đắc ý chí. Truyền viễn cổ tiên giới lệnh, tước thần miếu chi linh tất cả lực lượng. Lấy ý ta chí vì cao nhất chuẩn tắc. Trầm thấp tiếng nói, giờ phút này lây dính vô tận uy nghiêm. Màu vàng thần vân đột nhiên bốc cháy lên, thả ra hừng hực màu vàng lửa cháy. Một đạo vặn vẹo bóng tối thân ảnh, thét chói tai trung từ hư vô bên trong bị sinh sôi kéo ra. Màu vàng hỏa diễm trong nháy mắt tịch quyển ra, đem nó bao vây ở bên trong. Bóng đen này, chính là cắn nuốt một chút cũng không có đếm huyết nhục. Thụ phong chấp trưởng thần miếu chấn áp cả tội ác tinh vực thần miếu chi linh. Cũng chính là nó ở ngăn chờ tiêu thần cùng thần miếu ở giữa khế ước hoàn thành. Ở màu vàng trong hỏa diễm, nó dãy rủa kêu to, thỉnh thoảng tản ra, thỉnh thoảng hội tụ, nhưng không cách nào tránh thoát thần hỏa thiêu đốt. Từng đợt khói đen theo hắn trong cơ thể bật ra bị trực tiếp thiêu vì cho bụi. Mà thân ảnh của nó thì thật nhanh trở nên mỏng manh, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thần miếu chi linh tiêu tán trong nháy mắt. Nó đối với cả thần miếu tham dự hoàn toàn biến mất. Quay chung quanh ở tiêu thần bên cạnh thần miếu uy áp trong nháy mắt trở nên thuần phục. Bên cạnh hắn một quả mai màu vàng tự phù. Giờ phút này gào thét ra. Tựa như vô số viên như lưu tinh. Bắn về phía bốn phương tám hướng. Trực tiếp dung nhập vào hư vô trung biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần thân thể vi chấn. Vào giờ khắc này, hắn cùng với thần miếu trong lúc nhiều ra liễu một phần mật thiết liên lạc. Có liên quan thần miếu hết thảy cũng rõ ràng di động hiện tại trong lòng. Trong thần miếu tất cả lực lượng đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây mới thực sự là thần miếu chi chủ. mà không phải cùng thần miếu ký kết khế ước, trở thành duy trì nó tôi tớ. Bóng tối trời cao thượng vòng xoáy khổng lồ, phát tán ra cắn nuốt lực lượng chợt tăng mạnh. Khế ước đã hoàn thành, cũng đến hẳn là thu tế phẩm thời điểm. Đệ nhất tổ hồn điên cuồng gầm thét, nhưng ở thần miếu lực lượng trước mặt, hắn hết thảy dãy rùa cũng là phí công. Hai đạo hư ảo già nua thân ảnh về phía sau bị từ thần cơ tử trong cơ thể sinh sôi kéo ra, không ngừng hướng nước xoáy nhích tới gần. Không, ở tuyệt vọng thét chói tai chung, đệ nhất tổ hồn, đệ nhị tổ hồn bị nước xoáy trực tiếp cắn nuốt. Màu đen trời cao dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Quảng trường lúc trước chém giết chung được hư hao, hôm nay thật nhanh chữa trị, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Cách chương.